tên trong giấc mộng, còn chút hương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm như mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong xiêu cây mên mông, màu trắng khăn tang quên căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu buồn yêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng uế. Bóng dệt theo đàn đêm người mới biết mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Đừng nếu thời gian cho thêm sầu vương vàng. mặt đi để nghe đời.